Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1316, chương 1316, Trịnh Huyền. Trịnh Huyền năm gần đây 70, râu tóc hoa râm, lâu dài dựa bàn sách để hắn lưng cõng giống như một cây cung. Nguyên bản cao lớn thân thể còng lưng, vừa gầy lại nhỏ, co lại thành một đoàn. Xem ra thì làm cho đau lòng người. Thôi Diễm vịn Trịnh Huyền, cảm thụ lấy ống tay áo phía dưới da bọc xương cánh tay. Nghe lấy Trịnh Huyền bể thổi lửa giống như thở dốc, không khỏi rơi lệ. So sánh mấy năm trước, Trịnh Huyền vừa già rất nhiều. Lúc này thời điểm để hắn điều khiển xe ngàn dặm xa xôi đuổi tới Tuấn Nghi, riêng là đường lối tình hình bệnh dịch còn không có hoàn toàn kết thúc Duyện Châu. Thực sự quá tàn nhẫn, cơ hồ cùng mạng hắn không sai biệt lắm. Thôi Diễm nguyên bản định cự tuyệt viên đàm biếu tặng, giờ phút này lại thay đổi chủ ý. Viên đàm xe ngựa rộng rãi sáng ngời, đi còn đặc biệt vững vàng. So cái gì bồ vòng đều mạnh, lại có thể ngồi có thể nằm. Chính là Trịnh Huyền hiện tại cần có nhất ngồi cỗ. Thôi Diễm tự mình đem xe cộ trong ngoài quét sạch sẽ. Mời Trịnh Huyền lên xe nghỉ ngơi. Trịnh Huyền mỏi mệt không chịu nổi, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, cũng không có nghĩ sâu, chỉ coi là học sinh Thôi Diễm lễ vật, liền thản nhiên tiếp nhận. Hắn cháu trai Trịnh Tiểu Đồng bồi tiếp hắn, hắn mấy cái đi theo học sinh thì vây quanh Thôi Diễm ôn chuyện. Nhìn đến Thôi Diễm cùng Viên Đàm, Quách Đồ đồng hành, vừa thấy mặt thì đưa lão sư như thế xinh đẹp xe ngựa. Bọn họ không ngừng hâm mộ, riêng là Lỗ Quốc người Lưu Diễm, yêu thích không buông tay, còn đặc biệt kiếm cớ đi lên ngồi một hồi. Sau khi xuống xe tấm tắc lấy làm kỳ lạ, riêng là đối cái kia cửa sổ lưu ly khen không dứt miệng. Thôi Diễm đem bọn hắn giới thiệu cho Viên Đàm. Viên Đàm rất khiêm tốn, rất ít nói, đại bộ phận thời điểm đều đang lắng nghe, đã không có quý công tử phổ biến vênh mặt hất hàm sai khiến, cũng không có thống binh tướng lãnh phổ biến hào sảng, bị bắt nửa năm kinh lịch mài rơi hắn trên thân phù hoa, để hắn xem ra giống một khối không nổi ngọc thô, còn có một tia nhấp nhô thương tổn buồn bã, khiến người ta không hiểu đối với hắn nhiều mấy phần đồng tình. Trịnh Huyền rời đi Bắc Hải thời điểm, chính tin đồn Tôn Sách sẽ tiến vào Thanh Châu. Không ít người đối gia hương tình huống đều vô cùng quan tâm. Bọn họ đều chưa thấy qua Tôn Sách, không biết Tôn Sách là dạng gì người. Lời đồn đại rất nhiều, có nói hắn tốt, có khó mà nói, có nói hắn là thánh nhân, có nói hắn là hổ lang, lẫn nhau mâu thuẫn chỗ rất nhiều. Thôi Diễm du lịch nhiều năm, lại mới vừa từ Nhữ Nam đến, đối dự châu sự tình giải đến tương đối nhiều, mọi người thì hướng hắn nghe ngóng. Thôi Diễm đem chính mình tìm hiểu tình hình đại khái nói một lần. Hắn đặc biệt nâng lên trình bình, bản thân hắn là phổ thông sĩ tử, chưa từng gặp qua Tôn Sách, chứng kiến hết thảy đều đến tự dân gian. Trình bình là Nhữ Nam quận học tế tửu, có đại lượng cơ hội gặp được Tôn Sách, đối Nhữ Nam tình huống cũng so sánh rõ ràng. Thôi Diễm đi qua Bình Dư lúc cùng hắn đã gặp mặt, nghe hắn nói không ít tình huống. Giữa bạn học chung lớp mặc dù nói thân mật, cũng khó tránh khỏi hội lẫn nhau ganh đua so sánh. Nghe nói Trình Bình làm Nhữ Nam quận học tế tửu, Lưu Diễm các loại tâm tình người ta rất phức tạp. Theo Trịnh Huyền cầu học, lại ngàn dặm xa xôi đuổi tới Tuấn Nghi tới gặp Viên Thiệu. Tự nhiên là hy vọng có thể cầu cái một quan viên nửa chức. Giống Trịnh Huyền dạng này một lòng nghiên cứu học vấn dù sao cũng là số ít. Tuyệt đại đa số người vẫn là nghĩ gia sĩ làm quan, dẫy một phần bổng lộc đồng thời quang tông diệu tổ. Trình Bình tính toán là đồng học bên trong so sánh tuổi trẻ, hiện tại thế mà làm quận học tế tửu. Cái này con đường làm quan không chỉ có thuận lợi, mà lại khó được. Rất nhiều người nhập sĩ là theo duyện lại bắt đầu làm lên. Duyện lại sự vụ phức tạp, quận học tế tửu lại là một cái rõ ràng muốn một bên nghiên cứu học vấn, một bên dạy đệ tử, tương lai học trò khắp thiên hạ, có thể so với 2000 thạch, càng trọng yếu là nhữ nam quận học tế tửu bổng lộc phong phú. Cũng là thật sự 2000 thạch, quả thực là được cả danh và lợi. Quách Đồ thờ ơ lạnh nhạt, gặp Thôi Diễm tán dương nhữ nam tân chính, Viên Đàm lại thờ ơ, không khỏi có chút nóng nảy, làm mấy cái cay ánh mắt cũng vô dụng, đành phải đem Viên Đàm kéo đến một bên. Hiển Tư, biết ta tại sao muốn mang ngươi tới đón Trịnh Khang Thành sao? Này Hiển Tư chi thương sơn tứ hảo. Viên Đàm sững sờ một chút, cái này mới phản ứng được, hổ thẹn không thôi, bọn họ lập tức liền muốn chia tay. Nhiều nhất 3 năm ngày, Trịnh Huyền liền muốn cùng Viên Thiệu gặp mặt. Hắn là trong nước nổi danh đại nho, Viên Thiệu đối hắn ý kiến phi thường trọng thị. Trịnh Huyền nếu có thể ở Viên Thiệu trước mặt khen vài câu Viên Đàm, Viên Thiệu liền không thể phớt lờ. Được đến Trịnh Huyền tán thành, lại thêm Thôi Diễm dẫn tiến, Viên Đàm về sau mời chào Trịnh Huyền đệ tử thì dễ dàng nhiều. Trịnh Huyền là quan đông đại nho, tại học thuật giới địa vị có thể so với Mã Dung, mà lại đệ tử đông đảo, bái hắn làm thầy vượt qua vạn người, nổi danh người nhiều vô số kể. Có cái tầng quan hệ này, còn sầu về sau mời chào không đến nhân tài. Viên Đàm giữ vững tinh thần, vừa mới chuẩn bị tiến đến bái kiến, Quách Đồ lại giữ chặt hắn, ngươi biết nên nói cái gì sao? Viên Đàm mắt sáng lên, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Hỏi Mạnh Minh Thị cố sự, Viên Đàm ngầm hiểu, tổ chức một chút lời nói, trèo lên xe ngựa, ngồi chồm hổm Trịnh Huyền giường nằm trước. Trịnh Huyền biết Viên Đàm thân phận, không dám khinh thường, dáng chống đỡ lấy đứng dậy nhẹ lời muốn hỏi. Viên Đàm liên tục dập đầu, hướng Trịnh Huyền thỉnh giáo một vấn đề. Xin hỏi Trịnh công, Mạnh Minh Thị binh bại bị bắt, làm như thế nào phụng dưỡng quân phủ? Một tiếng vang thật lớn, một cái viên đạn gào thét mà đến, chính bên trong máy ném đá, bình gốm tứ phân ngũ liệt, màu đen dầu trơn văng tứ phía, thao tác máy ném đá lực phu nhóm kinh khủng kêu to. Chạy tứ phía, mấy hơi về sau, mấy cái cung tên phá phong mà tới, bên trong hai cành đóng ở máy ném đá phía trên, cán tên phía trên nhóm lửa vật cấp tốc dẫn dầu nhiên liệu tịch. Đại hỏa cấp tốc dấy lên, khói đặc cuồn cuộn, liệt diễm bốc lên, đem máy ném đá chìm ngập. Lực phu nhóm đứng ở đằng xa, bất lực nhìn lấy cháy hừng hực máy ném đá. Viên Thiệu sắc mặt tái xanh, phất ống tay áo một cái, đăng đăng đăng dưới đem đài, nhảy lên chiến mã, thẳng đến trung quân đại doanh. Tự thụ bọn người không dám thất lễ, ào ào đuổi theo, lại không ai dám nói một câu. Giao chiến 2 ngày, Viên Thiệu tuy nhiên có rõ ràng số lượng ưu thế, nhưng chiến tích lại không đành lòng tốt thấy, hoa không ít tâm tư, cuối cùng đem viên đạn bên trong gạch mộc hong khô. Nhưng bọn hắn hoa đại lượng nhân lực vật lực chế tạo máy ném đá bị nội thành vững vàng ngăn chặn, căn bản là không có cách phát huy phải có tác dụng. Những thứ này máy ném đá tác dụng lớn nhất cũng là trong thành máy ném đá luyện tập dùng bia ngắm. Mỗi có một trận máy ném đá bị đánh trúng bốc cháy, đầu tường đều sẽ vang lên một trận reo hò. Song phương giao chiến 2 ngày 2 đêm, đem gần một nửa máy ném đá bị thiêu hủy. Loại kia màu đen dầu trơn dính cực kỳ, dính vào thì xoa không rơi, dùng nước đều rất khó dội tắt. Một khi máy ném đá bị đánh trúng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đốt thành cháy mộc. Viên Thiệu không biết đây là cái gì dầu trơn, tự thụ bọn người cũng không biết. Tình báo luôn luôn từ Quách Đồ phụ trách, hắn cách nhận làm sự tình, Viên Thiệu liền thành kẻ điếc người mù, căn bản không biết đối thủ dùng cái gì chiêu. Hắn tâm lý kìm nén một đám lửa bùng nổ, càng thiêu càng mạnh mẽ, liền ánh mắt đều nung đỏ. tiến trung quân đại doanh. Viên Thiệu vừa mới chuẩn bị tiến trướng, bỗng nhiên nghe nơi xa trên trận địa vang lên tiếng ca. Hắn quay đầu nhìn một chút, nghiêng tai lắng nghe, chỉ mơ hồ nghe đến chính mình tên, nhưng lại không biết hắn nội dung. Hắn vẫy chào gọi tới Trương Hợp, để Trương Hợp phái người đi trước trận nhìn xem là ai đang hát, lại kêu thứ gì. Trương Hợp phái người đi, Viên Thiệu lại đứng tại nghe một lát. Lúc này đúng lúc đến một trận gió đông nam, tiếng ca bỗng nhiên trở lên rõ ràng. Viên Thiệu nghe một lát, đột nhiên sắc mặt đại biến, rút ra bên hông tư triệu lực, nghiêm nghị hô to: chuột tử chỗ nào dám như thế, bán dưa, ta cùng ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN